bên dưới càng đâm sâu hơn nữa như là phần thưởng cho cô. Lúc này, Phỉ Y Hân toàn thân run rẩy kịch liệt, vách thịt bên dưới cũng co rút, hút chặt lấy vật nam tính của Hoắc Đông Thần. Sau đó, như có một dòng suối ấm áp tuôn trào bên trong. Thật sướng. Hoắc Đông Thần sau đó cũng bị cô kéo theo. Ra vào thêm vài cái liền phóng tất vả mầm móng nóng ấm của mình vào sâu bên trong cô. Hai tay vẫn gắt gao ôm lấy cơ thể mềm yếu. Cảm nhận từng đợt khoái cảm do cô mang đến. Cầu được vốt thật nhiều. Cách chương.